Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 146, Trương Diệp lão sư vào tù. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Lâm Diệp một mực tải tận sức tải tìm kiếm những thứ này zombie tung tích. Đỉnh điểm MX nhưng rất là tiếc nuối là căn cứ phóng viên Trương Lị cung cấp một chút địa chỉ cùng thông tin. Nơi nơi đi qua đều là người đi nhà trống, lưu lại một mảnh mùi máu tươi dày đặc hiện trường. Cho dù Lâm Diệp từng tới hiện trường vết tích, xử lý đều rất sạch sẽ, nhưng là vẫn khó tránh khỏi bị cảnh sát chú ý tới. Nếu không là Giang Đại Thiếu lợi dụng Giang gia quan hệ tiến hành một chút giải thích cùng khơi thông, cũng điều tra xác định Lâm Diệp cũng không có động cơ gây án. E rằng Lâm Diệp hiện tại đã bị làm cho này chút thảm án đệ nhất người hiềm nghi. Bất quá, liền Kim Lăng gần nhất trong khoảng thời gian này, phát sinh nhiều như vậy lên quái lạ bản án, cũng đầy đủ dẫn phát toàn bộ Kim Lăng thành phố đám dân thành thị một chút khủng hoảng. Cảnh sát nhắc nhở, gần nhất có liên hoàn án giết người biến thái hung thủ tiến vào ta thành phố. Mời các vị đám dân thành thị chú ý bản thân sinh mệnh cùng tài sản an toàn. Diệp ca, ngươi nói đều là thật. Những thứ này bản án đều là zombie làm. Ta nhát gan, ngươi có thể tuyệt đối không nên làm ta sợ. Trưa hôm nay, Giang Hùng Thiên cùng Lâm Diệp ngay tại viên lão bản chủ thần trong tiểu điếm ăn thần cấp cơm chiên. Chứng thời điểm. Nhìn lấy tin tức bên trên cảnh sát nhắc nhở, Giang Hùng Thiên có một ít sợ hãi hỏi, muốn tin hay không? Ngược lại, ta là nhắc nhở ngươi, gần nhất nhất định muốn chú ý an toàn. Lần trước chúng ta nhìn thấy cái kia từng toàn bộ, liền là còn không có hoàn toàn thức tỉnh zombie. Ngay sau đó, Lâm Diệp đem đến sau đi từng cả nhà phát sinh một loạt mạo hiểm tình huống miêu tả một lần. Giang Hùng Thiên mới trợn mắt hốc mồm. Ngươi ý là, ta xe thể thao phía trước kính chắn gió, là bị cái kia zombie đụng rách. Má ơi, Diệp ca, ngươi nói, ta có phải hay không phải đặc biệt định chế một cỗ xe chống đạn a? Dạng này coi như gặp phải zombie, ít nhất tránh trong xe cũng là an toàn. Nghe xong Lâm Diệp miêu tả, Giang Hùng Thiên cũng là âu sầu trong lòng. Cảm thấy cái thế giới này thật sự là quá nguy hiểm a. Mấu chốt là đi qua ta điều tra, những thứ này zombie phía sau đều là bị một người khống chế, mà người này vô cùng có khả năng liền nắm giữ một cái tương tự zombie hệ thống loại hình hệ thống. Nếu như không đem cái này người tìm ra, zombie chỉ biết càng ngày càng nhiều. Nhíu mày một cái, Lâm Diệp kỳ thực cũng rất giàu dỉ, nhiều ngày như vậy thời gian tìm kiếm xuống, nó vậy mà một cái zombie đều không có tìm được. Ban đầu nó kế hoạch là trước tìm tới một cái zombie, sau đó không kinh động bọn hắn, theo dõi bọn hắn tìm tới phía sau màn cái kia ký chủ. Nhưng mà, liền một cái zombie cũng không có phát hiện, muốn tìm được phía sau màn ký chủ thì càng là lời nói vô căn cứ. Cực kỳ dễ nhận thấy, nếu như phía sau màn thật có một gia hỏa như thế, nó thừa nhận cũng biết gần nhất tin tức gấp, nguyên cớ, tạm thời ẩn núp lên. Đúng, Diệp ca, ngươi không phải nói, nó là dựa vào lấy một loại thi trùng tới khống chế thi thể chết rồi sống lại à? Như vậy, chúng ta có lẽ theo nhà tang lễ cùng bệnh viện nhà xác tới tay. Nhìn xem có hay không mất đi thi thể, chẳng phải sẽ biết. Giang Hùng Thiên sợ hãi thì sợ hãi, linh hoạt đầu óc lại là giúp Lâm Diệp nghiêm túc phân tích lên. Ân, một điểm này ta cũng cân nhắc qua. Toàn thành phố tất cả bệnh viện lớn cùng nhà tang lễ, gần nhất mấy ngày nay, thật là phát sinh mấy lên thi thể mất tích sự kiện. Chỉ là, chờ ta chạy tới thời điểm đều đã chậm. Lắc đầu, Lâm Diệp thở dài nói. Hơn nữa, lần này cùng thường ngày không giống nhau. Những cái kia zombie chết rồi sống lại phía sau, vậy mà cũng không trở về đến nguyên lai trong nhà thôn phệ thân nhân huyết nhục. Ân, cứ như vậy, chúng ta vẫn đúng là không có cách nào theo dõi đến. Ngay tại Lâm Diệp cùng Giang Hùng Thiên, thương lượng phải làm thế nào tìm kiếm zombie thời điểm, Giang Hùng Thiên điện thoại bỗng nhiên vang lên. Huy, ngươi nói cái gì? Trương Diệp lão sư vào tù. Cái này sao có thể? Trung tâm một đài đúng không? Ta lập tức xem, vừa nhận được điện thoại, Giang Hùng Thiên liền lập tức đem viên lão bản treo trên tường TV. Làm đến trung tâm một đài, hiện tại đúng lúc là giữa trưa tin tức 30 điểm chương trình. Trương Diệp lão sư vào tù. Đây là có chuyện gì? Lâm Diệp cũng giật nảy mình, nhìn lấy tin tức bên trên thông báo, có một ít choáng váng. Khán giả các bằng hữu, bản đài thu đến tin tức mới nhất, chữ danh đạo diễn, ca sĩ, nhà số học, thi nhân, người chủ trì, tác gia Trương Diệp, đã ở đêm qua 8 giờ 30 phút, đi qua chiều dương khu quần chúng tố cáo, xác nhận kỳ vi hệ thống hacker 2, lúc trước mấy lên hệ thống xâm lấn phá hoại vụ án bên trong, xâm lấn nước Mỹ các quốc gia chính phủ trang web. Trước mắt, Trương Diệp đã bị Triều Dương khu cảnh sát khống chế được. Hiện tại để cho chúng ta nhìn xem tối hôm qua, chúng ta phóng viên theo hiện trường phát tới đưa tin. Sau đó, trên TV tin tức hình ảnh, liền phát hình ra Trương Diệp bị bắt cái kia hình ảnh. Lúc ấy Trương Diệp ngay tại vũ đài bên trên, làm chính mình đám fan hâm mộ, kính dâng lấy cuối cùng một tràng buổi biểu diễn. Hơn nữa, theo trong bức tranh có thể nhìn ra được, Trương Diệp tựa hồ đã sớm liệu đến bị bắt cái này một màn. Phi thường thản nhiên hướng về còng tay vươn hai tay, sau đó cười cùng chính mình mê ca nhạc đám fan hâm mộ vẫy tay từ biệt. Bên kia hình ảnh là Trương Diệp những cái kia fan hâm mộ cùng mọi người trong nhà. Cả đám đều khóc không thành tiếng lên. Làm mọi người biết Trương Diệp ẩn tàng hacker thân phận thời gian. Đều choáng váng, căn bản cũng không tin đây là sự thật. Coi như đây là thật, lại có thể thế nào? Trương Diệp lợi dụng hacker thân phận 2 đi làm những chuyện kia. Cũng không cũng là vì chúng ta hoa hạ a. Nhưng mà, pháp luật liền là pháp luật. Xem như toàn thế giới cấp cao nhất hacker. Phát minh, hùng miêu thắp hương. Mầm độc hacker 2. Nó lực phá hoại cùng lực ảnh hưởng là nhất thiết phải bị pháp luật trừng phạt. Khán giả các bằng hữu, liên quan tới Trương Diệp lão sư đến tiếp sau cân nhắc mức hình phạt. Bản đài biết tiếp tục truy tung đưa tin, kính thỉnh chú ý, làm cái này một cái báo cáo tin tức hoàn tất phía sau. Lâm Diệp cả người biểu lộ đều trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Giang Hùng Thiên thì là vẻ mặt cầu xin, bất đắc dĩ nói, muốn hay không như vậy suy a? Chúng ta cùng Trương Diệp lão sư mới vừa ký xuống phát ngôn hợp đồng. Cái này quảng cáo đều chính giữa chuẩn bị kế hoạch quay đây. Như thế nào nó liền vào tù đây? Cái này một chút, Trương Diệp lão sư thật vất vả đưa thân đến hạng nhất minh tinh. Lại muốn triệt để bị ướp lạnh, công ty của chúng ta. Cũng tìm không được nữa như vậy thích hợp phát ngôn viên a. Mà Lâm Diệp thì là cau mày, nhanh chóng tự hỏi, vì sao Trương Diệp sẽ bị bắt ở tù đây? Theo lý mà nói, có được một cái cao cấp hệ thống Trương Diệp, tùy ý đổi ra một cái đạo cụ đến, đều trọn vẹn có thể che giấu chính mình, hacker thân phận. Tuyệt không có khả năng bị gọi là Triều Dương khu quần chúng cho tố cáo. Cái kia liền chỉ có một cái khả năng, đó chính là Trương Diệp chính mình chủ động phải ngồi tù. Thế nhưng là một cái đỉnh cấp đại minh tinh, vì sao lại chủ động yêu cầu ở tù đây? Một điểm này thì càng thêm ý vị sâu xa, nó đến tột cùng là đang sợ cái gì? Đến mức không tiếc dùng ở tù để đánh đổi né qua đi à? Canh thứ nhất chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.